Thiên đạo đồ thư quán, chương 1616, chương huyền thủ đoạn thượng. 2. Khóc chuyện audio.com. Thánh tú khác cũng không nói thêm gì nữa. Có thể không chiến đấu liền nhận được chỗ tốt tự nhiên tốt nhất. Mặc dù thực lực của bọn hắn hùng hậu, nhưng liều mạng với danh sư đường, vẫn không dám. Sơn động lập tức lâm vào yên tĩnh. Mi trưởng lão thấy thành công kéo dài thời gian, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng âm thầm nghi ngờ. Viện trưởng muốn biết vị trí cụ thể của linh thú phi hành làm gì? Nhiều linh thú như vậy, điều động tất cả lão sư của danh sư học viện cũng cảm thấy đau đầu. Huống chi một người, đi theo sau lưng Hắc Linh báo, Trương Huyền ra sơn động, lập tức nhìn thấy bốn phía có mấy chục con linh thú bán thánh. Tòng thánh chạy chung quanh, nhìn chằm chằm, hai vị, thực lực của ta thấp, đám thánh thú này ở chung quanh quanh quẩn, sợ sẽ gây bất lợi cho ta, có thể để bọn chúng lui xuống trước hay không? Trương Huyền rụt cổ, giống, thấy danh sư tầm phong cảnh cư nhiên nhát gan như thế. Khóe miệng hai Hắc Linh báo vung lên, tràn đầy cười lạnh, lão sư nhất định muốn mang ta tới, ta thật sự rất sợ hãi. Nhìn linh thú phi hành, cũng không phải ta nguyện ý, xin hai vị thương xót. Chỉ cần không để bọn chúng ở chung quanh, hai viên linh thạch thượng phẩm này, chính là của các ngươi. Cổ tay khẽ đảo, lấy ra hai viên linh thạch thượng phẩm ném tới. Trong mắt Trương Huyền tràn đầy cảnh giác nhìn bốn phía, như không có cảm giác an toàn. Tiếp nhận linh thạch, con mắt của hai Hắc Linh báo lập tức sáng lên, tuy bọn chúng là bán thánh. Nhưng hưởng thụ tài nguyên không nhiều, hai viên linh thạch thượng phẩm, đã coi như tài phú không nhỏ, giống, thu hai viên linh thạch, hai Hắc Linh báo vung móng vuốt, giống lên một tiếng, chung quanh tất cả linh thú tòng thánh, bán thánh nghe được mệnh lệnh, nhao nhao lui về phía sau, thời gian nháy mắt liền biến mất, mặc dù thực lực của Hắc Linh báo không phải mạnh nhất trong đó, nhưng là người hầu của mấy đại vương giả. Nói chuyện không có ai dám vi phạm, giống, thấy chư thú rời đi, hai Hắc Linh báo ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Huyền, tràn đầy kiêu ngạo, ý tứ rất đơn giản, ngươi can đảm nhỏ như vậy, làm sao thành danh sư, ha ha, đối với bọn chúng chế giễu, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, hô, một thân ảnh giống như đúc xuất hiện, hai người đồng thời nhoáng một cái. Giống như quỷ mị, thời gian nháy mắt đi tới trước mặt hai con Hắc Linh báo. Đồng thời bắn ra một quyền. Bành, bành, tốc độ quá nhanh, hai Hắc Linh báo ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bay rớt ra ngoài. Nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy. Hoặc là thần phục với ta, hoặc chết, hai Trương Huyền phân biệt đi tới trước mặt hai Hắc Linh báo. Bàn chân dẫm lên đầu của đối phương. Thần sắc lạnh nhạt nhìn qua, giống, Hắc Linh báo không nghĩ tới thái độ của tên này chuyển biến nhanh như vậy. Rõ ràng chỉ có thực lực tầm phong cảnh, bọn chúng là bán thánh cũng ngăn không nổi, tất cả đều bối rối. Mấy tức qua đi, liền có quyết định, một giọt máu tươi từ trong mi tâm bay ra, rơi vào trước mặt Trương Huyền. Hắc Linh báo, thần phục, không tệ, trước gọi những linh thú bán thánh. Tòng thánh kia, kêu đến từng con, nói hoàng kim hùng hổ thú triệu hoán, thấy chúng thuần phục, Trương Huyền phân phó, giống, không dám vi phạm, hai Hắc Linh báo gật một cái, xoay người đi ra ngoài, thấy chúng nó rời đi, tinh thần Trương Huyền khẽ động, tử dương thú cùng kim nguyên đỉnh xuất hiện ở trước mắt. A tử, đỉnh đỉnh, một lát nữa đánh những linh thú này thần phục cho ta. Chấm, vâng, chủ nhân, tử dương thú gật đầu. Hắc hắc, ta thích nhất chuyện như vậy. Chủ nhân, không nghe lời không thần phục, có thể cho phép ta luyện thành than hay không? Trong thanh âm của Kim Nguyên Đỉnh tràn đầy kích động, làm danh sư học viện chấn viện thánh khí. Nó từ trước tới nay rất rụt rè, có rất ít cơ hội xuất thủ. Có thể, Trương Huyền gật đầu, lần này tới, chính là đồ sát phân vụ lĩnh. Không thần phục, chỉ có một con đường có thể đi, chính là nhất định phải chết. Giống, không lâu sau, một linh thú tòng thánh được Hắc Linh báo hô tới. 2 phút đồng hồ sau, quỳ gối ở trước mặt Trương Huyền, hoàn toàn thần phục, lại mấy phút đồng hồ sau, ba linh thú bán thánh thần phục. Sau 10 phút, tất cả tòng thánh, bán thánh trước đó loạn chuyển ở chung quanh đều toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của Trương Huyền. Xong rồi, các ngươi giống như trước đó, tán ở chung quanh, không nên để cho linh thú khác nhìn ra. Hắc Linh báo, mang ta đi chỗ linh thú phi hành. An bài xong, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Những tòng thánh, bán thánh này dễ thuần phục hơn tưởng tượng một chút. Chỉ có 2 con không nghe lời. Bị Kim Nguyên Đỉnh luyện thành xỉ than. Trải qua giết gà dọa khỉ. Linh thú khác không dám có chút phản kháng. Tất cả đều ngoan ngoãn nghe lời. Chủ nhân, toàn bộ linh thú phi hành đều tập trung ở sơn cốc bên kia. Sau khi nhận chủ, giờ phút này Hắc Linh báo cũng tận tâm tận trách, ở phía trước dẫn đường, Trương Huyền, Thu Tử Dương Tú, phân thân cùng Kim Nguyên Đỉnh vào Thiên Nghĩ Phong Sào, lúc này mới theo ở phía sau, sải bước đi qua, cách Trương,